Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 199, thật chư thiên vạn giới. Hoàng cùng Diệp giảng đạo, tiếp tục thật lâu, Nam Cung Trấn cũng lẳng lặng lắng nghe Hoàng cùng Diệp hai người đạo nghĩa. Hai người giảng đạo xong, chư thiên đạo tổ, tiên vương, đều lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo bên trong, khó mà tự kềm chế. Cái này thế nhưng là tế đạo phía trên, hỗn nguyên cảnh giới nhân vật giảng đạo, cho dù là tiên đế, đều đắm chìm trong hỗn nguyên đại đạo bên trong. Trước hết nhất tỉnh lại, là nữ đế cùng vô thủy, hai người đều ở tế đạo lĩnh vực, chỉ kém cuối cùng nhảy lên, bọn hắn cũng đem bước vào hỗn nguyên cảnh giới. Bởi vậy, Hoàng cùng Diệp đại đạo, đối với nữ đế cùng vô thủy đến nói, tham khảo ý nghĩa cũng không phải là rất lớn, mà Nam Cung Trấn cũng không có nói. Đây không phải hắn sân nhà, mà lại Hoang cùng Diệp giảng thuật đại đạo, đều không có mấy người có thể hoàn toàn lĩnh hội được. Sau đó, mấy người rời đi, tiến về trước thế ngoại đế đình, tiên yến trên đạo trường. Cho dù là tiên đế, cũng đều đắm chìm trong ngộ đạo bên trong, hỗn nguyên cảnh giới đại đạo, quá cao thâm. Tiên đế cũng khó có thể lĩnh hội lý giải. Đế đình dưới ngộ đạo trà thụ, năm người ngồi đối diện, nữ đế vẫn như cũ lành lạnh, cũng không nói như vậy. Gốc cây này ngược lại là bị Nam Cung đạo hữu nuôi đến không sai. Nhìn xem cái này gốc ngộ đạo trà thụ, vô thủy nói, đã từng, cái này gốc ngộ đạo trà thụ, cắm rễ ở Bất Tử Sơn, thân cây cũng không tính to lớn. Đã từng mấy lần gặp nạn, bị phạt tới làm quan tài. Bây giờ, nó thân cây trắng kiện vô cùng, mùi xe 3000, cành lá rậm rạp, phi phàm vô cùng. Vẫn được, Nam Cung Trấn trả lời. Đã từng sinh linh kia, trồng một gốc hoa, đều có thể trở thành đường phấn hoa đầu nguồn. Hắn Nam Cung Trấn loại ngộ đạo trà thụ, có thể kém đến đi đâu. Bây giờ cái này gốc ngộ đạo trà thụ, đã trưởng thành đến đạo tổ cấp bậc tiên linh, cũng có thể ở mấy cái kỷ nguyên sau lột xác thành công, bước vào tiên đế cấp linh căn, cho dù là bọn hắn, cũng là rất ao ước. Nam Cung Trấn tiện tay lấy xuống lá trà ngộ đạo, lại mang tới tiên tiền dịch, bắt đầu pha trà. Nam Cung đạo hữu, Hắc Hoàng bọn hắn đi cái kia? Vô Thủy hỏi, bọn hắn rất hiếu kỳ, vì sao ở trên yến hội, Nam Cung Trấn không trực tiếp nói cho bọn hắn. Nam Cung Trấn vung tay lên, một phương đại giới liền xuất hiện ở Nam Cung Trấn trong tay. Ở phương kia đại giới bên trong, chỉ có một tòa cung điện, lấy một phương đại giới đến gánh chịu một tòa cung điện. Bọn hắn không rõ, Nam Cung Trấn đây là ý gì? Các ngươi có bao giờ nghĩ tới, đời này bên ngoài vô tận hỗn độn bên trong, phải chăng còn tồn tại cái khác vũ trụ đại giới? Nam Cung Trấn hỏi, cái khác vũ trụ đại giới? Mấy người trong lúc nhất thời dừng lại một chút, nhìn lẫn nhau một cái. Vấn đề này, bọn hắn thật giống vẫn luôn xem nhẹ. Cái kia vô tận mênh mông hỗn độn, cho dù là bọn hắn, cũng không nhìn thấy giới hạn. Chúng ta cái này một vũ trụ đại giới, thật là duy nhất sao? Một phương này hỗn nguyên vũ trụ đại giới bên trong, tồn tại chư thiên vạn giới. Vậy cái này vô tận hỗn nguyên hỗn độn hải bên trong, phải chăng cũng tồn tại chư thiên vạn giới đây? Nam Cung Trấn hỏi, đám người trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Sau đó, Hoang nhìn xem Nam Cung Trấn, nói, Nam Cung đạo hữu đã nói như vậy, chắc là biết chút ít cái gì. Sao không trực tiếp nói cho chúng ta biết? Nam Cung Trấn tay khẽ vẫy, từ luân hồi điện bên trong bay ra một đạo sáng chói cửa. Hoàng cùng Diệp mấy người nhìn về phía cái kia đạo ánh sáng óng ánh môn, thần sắc kinh ngạc. Ta trong lúc vô tình phát hiện cái này vô biên trong biển hỗn độn tồn tại cái khác vũ trụ đại giới, sau đó liền chế tạo ra kiện thần khí này luân hồi môn. Tiến vào luân hồi môn liền có thể tiến về trước cái khác đại giới. Bất quá, ta cũng vô pháp khống chế bước vào cái này đạo môn người có thể đi hướng chỗ nào. Hắc Hoàng bọn hắn đã đi qua cái khác đại giới, Thanh Đế mấy người cũng tiến về trước cái khác đại giới. Nói cách khác, bọn hắn thành người thí nghiệm, đi hướng cái khác vũ trụ đại giới, chư thiên vạn giới, cái này vô biên trong biển hỗn độn, thật tồn tại chư thiên vạn giới sao? Mấy người sau khi nghe, trong nội tâm kỳ thực cũng là không bình tĩnh, đã cái này vô hạn hỗn nguyên hỗn độn hải bên trong tồn tại thế giới khác, vậy có phải mang ý nghĩa, có so với bọn hắn cái này một giới càng thêm cường đại thế giới? Phải chăng mang ý nghĩa, có mạnh hơn bọn họ sinh linh tồn tại? Xem ra, Nam Cung đạo hữu phát hiện khó lường đại bí mật a. Vô Thủy thở dài nói, tin tức này, đánh thẳng vào bọn hắn cố hữu tam quan, đổi mới bọn hắn nhận biết, cũng đúng, đã tồn tại chúng ta một phương này vũ trụ đại giới. Cái kia tất nhiên có cái khác vũ trụ tồn tại mới đúng. Hoang nhìn xem Nam Cung Trấn trong tay cái kia đạo sáng chói luân hồi môn nói, Nam Cung Trấn đem luân hồi môn lại thu hồi luân hồi điện bên trong. Đến hắn cảnh giới này, cũng dám đem bí mật này nói ra, cái kia Nam Cung đạo hữu dự định như thế nào làm? Hoang mấy người hỏi, Nam Cung Trấn đã lựa chọn đem bí mật này nói cho bọn hắn, liền không có ẩn tàng dự định, đến thời cơ thành thục, ta đem lập luân hồi điện, chinh chiến chư thiên. Nam Cung Trấn nói, chinh chiến chư thiên, đám người chấn động, chinh chiến chư thiên, trong bất chi bất giác, mục tiêu của bọn hắn, vậy mà biến như thế hùng vĩ. Chúng ta phương vũ trụ này đại giới, có thể gánh chịu người mạnh nhất, liền chỉ có thể là tế đạo phía trên, hỗn nguyên cảnh giới, muốn tiến quân hỗn nguyên phía trên, vậy thì phải tìm phương pháp khác. Mấy người nghe vậy, có chút im lặng. Hoang cùng Diệp vừa mới đột phá hỗn nguyên cảnh giới, mà nữ đế cùng Vô Thủy hiện tại cũng bất quá tế đạo lĩnh vực, hỗn nguyên phía trên, cùng bọn hắn ở giữa, cái này cũng kém đến quá xa đi. Hỗn nguyên phía trên, có tồn tại hay không cảnh giới kia, đối với chúng ta mà nói, quá mức xa xôi. Hoang lắc đầu, đột phá tế đạo phía trên đều gian nan như vậy, cái kia cái gọi là hỗn nguyên phía trên, lại không biết cần bao lâu mới có thể qua đột phá. Lập tức, mấy người không đang nói luận cái đề tài này. Nam Cung đạo hữu, nhà ngươi Khương Nhạc Nhi nhà đầu kia, cho ta cháu trai làm vợ thế nào? Hoang uống một ngụm trà, đột nhiên nói. Ừ, Nam Cung Trấn sửng sốt một chút. Diệp Phàm, ý tứ gì? Thật muốn chiếm ta tiện lợi, quả thực là muốn so ta lớn một đời. Thời khắc này Diệp Phàm mặt đen lại, mang theo một tia vẻ ngưng trọng nhìn về phía Hoang. Hoang giả vờ như không có trông thấy. Nam Cung Trấn lắc đầu, nói, ta đây có thể làm chủ không được. Tất cả đều muốn nhìn Nhạc Nhi nha đầu kia ý tứ. Đối với loại sự tình này, Nam Cung Trấn cho tới bây giờ đều không có sẽ đi quản. Cũng không biết đi loạn điểm Uyên Ương Phổ. Thấy Nam Cung Trấn như thế, Diệp Phàm mặt mới không có đen như vậy. Hắn còn thật sợ Nam Cung Trấn loạn điểm Uyên Ương Phổ. Lấy hắn đối với Khương Nhạc Nhi nha đầu kia hiểu rõ, nếu là Nam Cung Trấn gật đầu, nói không chừng việc này thật đúng là sẽ trở thành hiện thực. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói. Hoang nhàn nhạt cười nói, Nam Cung đạo hữu, cái kia luân hồi môn hiện tại có thể luân hồi, trước cho ta hai cái danh ngạch. Diệp Phàm dò hỏi. Có, Diệp Phàm bây giờ muốn vì hậu bối đòi hỏi xuyên qua giới khác tư cách, mà Nam Cung Trấn cũng không để ý, đưa mấy người đi cái khác đại giới cũng không có cái gì ảnh hưởng, cũng cho ta hai cái. Hoàng cũng mở miệng muốn hai cái danh ngạch, không có vấn đề. Nam Cung Trấn gật gật đầu. Về phần nữ đế cùng Vô Thủy, bọn hắn cũng không có không cần. Tiên yến trên đạo trường, nhiều tiên đế trước hết nhất tỉnh lại, nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa mấy tôn thiên đế, bọn hắn cũng mang lên riêng phần mình hậu bối rời đi. Khương Nhạc Nhi tự ngộ đạo trong sau khi tỉnh lại, một cái nắm chặt lên còn đắm chìm trong ngộ đạo bên trong Khương Tiểu Ngư, về thế ngoại đế đình đi. Hoang cùng Diệp cũng riêng phần mình trở lại thiên đình bên trong, đem toàn bộ thiên đình đều đến thế ngoại. Bọn hắn xuất thủ mở ra một giới, treo lơ lửng thế ngoại.